Anh đã hỏng rồi, vậy thì em đi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cô nói mệt, Lục Thiên Dã đứng dậy, bế cô từ xe lăn lên, đôi mắt dịu dàng. Anh sẽ đợi em ngủ rồi mới đi làm. Anh đặt Lâm Tịch lên giường, chu đáo đắp chăn mỏng cho cô. Lâm Tịch cảm thấy thật nực cười, anh đúng là lúc nào cũng đóng vai. Người chồng ba tốt, cô đã nhìn quá đủ, cũng mệt mỏi rồi, nhắm mắt lại và xoay người. Điện thoại của Lục Thiên Dã reo lên, anh nhìn màn hình, nhanh chóng bấm từ chối cuộc gọi, sau đó ngồi bên giường, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về Lâm Tịch. Chưa đầy vài phút sau, điện thoại lại reo, anh lại từ chối. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, hơn 10 phút sau, anh nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say của Lâm Tịch, thở dài một hơi, rồi ra ngoài thư phòng để nghe điện thoại. Lâm Tịch hoàn toàn không ngủ, cô mở mắt, lấy tai nghe trộm đeo vào. Quả nhiên là Tô Nguyệt gọi đến, giọng cô ta mang theo sự tủi thân. Anh yêu, anh nói hôm nay sẽ dành cả ngày để ở bên em và con gái mà. Anh còn nói tối nay sẽ cho em bất ngờ nữa. Em không biết đâu, em muốn bất ngờ. Lục Thiên Dã dịu dàng dỗ dành. Em cứ chơi với con ở khu vui chơi trước đi, 7 giờ anh sẽ đến đón em. Hôm nay anh có một món quà lớn cho em, chắc chắn em sẽ thích. Tô Nguyệt vô cùng vui vẻ, giọng nói tràn đầy hạnh phúc. Anh yêu, em biết mà, anh yêu em nhất, em và con sẽ ngoan ngoãn đợi anh. Cúp máy xong, Lục Thiên Dã quay lại phòng ngủ của Lâm Tịch, đứng bên giường nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, sau đó hôn nhẹ lên môi cô, rồi cẩn thận mở cửa rời đi. Rất nhanh sau đó, Lâm Tịch nghe thấy tiếng xe khởi động, cô biết rằng Lục Thiên Dã đã đi đến khu vui chơi để đón Tô Nguyệt. Lâm Tịch lập tức gọi một chiếc xe công nghệ và cũng đi theo đến khu vui chơi. Rất nhanh, cô nhìn thấy ở cổng khu vui chơi, Lục Thiên Dã bế cô con gái nhỏ đáng yêu, tay trong tay cùng Tô Nguyệt bước ra, cả ba đi thẳng đến chiếc Maybach của anh. Lên xe, Lục Thiên Dã khởi động và lái thẳng về phía Đông Thành. Lâm Tịch bảo tài xế cẩn thận đi theo. Chiếc xe chạy thẳng đến một nhà hàng Michelin ở Đông Thành. Lâm Tịch nhìn thấy Tô Nguyệt bế con gái xuống xe rồi nhanh chóng bước vào nhà hàng. Ngay sau đó, Lục Thiên Dã đỗ xe và cũng bước vào nhà hàng theo sau. Trước cửa nhà hàng đỗ một hàng xe sang, Lâm Tịch nhìn chằm chằm vào một chiếc Maserati trong số đó. Cô nhận ra chiếc xe này là của em gái ruột Lục Thiên Dã, Lục Kiều. Lâm Tịch nhìn chằm chằm vào chiếc xe của Lục Kiều, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Cô đưa tài xế 1 triệu tệ, bảo anh ta đẩy cô vào trong nhà hàng. Nhà hàng này trước đây cô từng đến cùng Lục Thiên Dã, anh có một phòng riêng tại đây mang số VIP 888. Cô bảo tài xế đẩy mình đến trước cửa phòng riêng, cửa phòng không đóng chặt, để lại một khe hở nhỏ. Qua khe hở, Lâm Tịch nhìn thấy cảnh mà cô không bao giờ muốn thấy nhất, trong phòng ngồi toàn là người nhà của Lục Thiên Dã, ba mẹ anh, em gái anh, thậm chí còn có cô và dì lớn của anh. Khoảnh khắc đó, trái tim Lâm Tịch như vỡ vụn, hóa ra, gia đình họ Lục từ lâu đã biết về sự tồn tại của Tô Nguyệt và đứa trẻ, họ tận mắt chứng kiến Lục Thiên Dã ngoại tình, thậm chí nuôi con riêng, nhưng không một ai nói với cô. Thậm chí, cô và những người này bình thường đều rất hòa thuận. Mới tháng trước, mẹ của Lục Thiên Dã còn ra nước ngoài tìm gặp chuyên gia, cố gắng tìm bác sĩ chữa trị đôi chân của cô. Còn em gái của Lục Thiên Dã, cuối tuần nào cũng đến thăm cô, hai người trò chuyện không giấu điều gì. Hóa ra, tất cả chỉ là giả dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của Lục Thiên Dã đang vui vẻ ôm cháu gái, trong mắt tràn đầy ý cười. Thậm chí còn tặng cho Tô Nguyệt một chiếc vòng cổ kim cương trị giá cả 1 triệu nhân dân tệ. Còn Tô Nguyệt thì như một nàng dâu được cưng chiều. Lúc nhận quà, cô ta còn nói với mẹ của Lục Thiên Dã: cảm ơn mẹ. Tiếng mẹ ấy lọt vào tai Lâm Tịch, khiến cô đau đớn đến toàn thân run rẩy. Hóa ra, gia đình họ Lục từ lâu đã chấp nhận Tô Nguyệt. Tất cả mọi người đều lừa dối cô, tất cả đều đang diễn kịch. 5 ngón tay cô siết chặt lại, siết đến mức các khớp tay đau nhói. Cô nghe thấy Lục Kiều nói: Tô Nguyệt, tình cảm giữa chị và anh trai em thật sự rất tốt, nhưng chuyện này dù sao cũng không thể công khai được. Lần sau đừng quá phô trương như vậy, nhỡ chị dâu Lâm Tịch biết được, em sợ chị ấy không chịu nổi. Dì lớn của Lục Thiên Dã lập tức lên tiếng: chuyện này thì có gì đâu, loại chuyện như thế này trong nhà hào môn vốn rất nhiều. Thiên giã nhà ta không chê cô ấy tàn phế hai chân, chăm sóc bao năm nay, chẳng lẽ còn không cho phép thiên giã ra ngoài có người phụ nữ khác à? Cách Chương.